Đan Võ Thần Tôn, chương 679, Tàn Nhẫn Thiếu Niên, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng cực kỳ thoải mái, bình phục tâm tình về sau. Diệp Tinh Hà lại cười khổ một tiếng, nội sư tử ấn, dĩ nhiên là thực lực cường hãn, cũng là ta cho đến tận hôm nay, mạnh nhất át chủ bài, nhưng, tiêu hao cũng quá lớn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể dùng ra một lần, nếu là cưỡng ép sử dụng lần thứ hai, tất nhiên sẽ thân thể tiêu hao, thương tới kinh mạch. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau, hắn lại thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu là tối cường át chủ bài, liền muốn thuần thục vận dụng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bắt đầu từng lần một, luyện tập nội sư tử ấn. Mỗi luyện một lần, Diệp Tinh Hà thần cương liền sẽ tiêu hao sạch, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh thạch, khôi phục thần cương, đợi cho thần cương khôi phục về sau, tiếp tục tu luyện nội sư tử ấn. Đêm nay, sân sau không ngừng vang lên, chấn nhân tâm phách tra chữ tiếng giống, mãi đến tia nắng ban mai sáng tinh sương, một sợi nắng sớm đánh vỡ hắc ám, Diệp Tinh Hà lại đi cầm linh thạch thời điểm. Vậy mà cái gì đều không mò ra, hắn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới, luyện tập nội sư tử ấn, như thế tiêu hao linh thạch, trước đó, Diệp Tinh Hà có tới trên dưới 100 vạn linh thạch. Lúc này, đã tiêu hao sạch sẽ, tu luyện về sau, cần linh thạch càng ngày càng nhiều, luyện đan mua dược liệu, cũng cần đại lượng linh thạch, đã trở thành khan hiếm phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra, phải nghĩ biện pháp đi kiếm chút linh thạch. Dứt lời, hắn dự định quay người sau khi rời đi viện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Trong lòng, cực kỳ không thoải mái. Hắn rõ ràng cảm giác được, có đồ vật gì, đang rình coi hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trên mặt bất động thanh sắc. Âm thầm dùng vận dụng thiên nhãn mệnh hồn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lập tức phát giác, tại hòn non bộ về sau, có một người, đang rình coi hắn. Mà lại, người kia đã tại đây bên trong nhìn lén một đêm, thậm chí, khả năng càng lâu, bởi vì Diệp Tinh Hà trước đó tu luyện quá mức mê mẩn, mới không có phát giác. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này người nếu là tại hắn lúc tu luyện, ra tay làm khó dễ, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Tinh Hà thu hồi thiên nhãn mệnh hồn, sắc mặt như thường, nhìn như vô ý hướng hòn non bộ đi đến. Tới gần hòn non bộ 20 mét về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên làm loạn, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào người kia sau lưng, đấm ra một quyền. Phanh, một tiếng, người kia miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, một phát bắt được vạt áo của hắn, làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng mặt mũi của hắn về sau. Kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi, này người Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc, bởi vì, hắn liền là một viện, phụ trách quét dọn đình viện tạp dịch, này tạp dịch ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác. Tướng mạo có chút thanh tú, ánh mắt lộ ra một vệt quật cường. Hắn mặc dù bị đánh đến miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy bất khuất chi sắc. Tiếp theo, hắn cắn chặt hàm răng, dãy dụa lấy đứng lên. Cỗ này quật cường, nhưng Diệp Tinh Hà hơi thất thần. Chưa bao giờ khi nào, hắn cũng là bộ dáng này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ta không phải nói qua cho các ngươi. Mấy ngày nay không cho phép tới sân sau, ngươi vì sao, còn muốn trốn ở chỗ này. Thiếu niên kia tạp dịch hơi nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng, ít nói lời vô ích. Nếu bị ngươi bắt được, muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy theo ngươi, nha, vẫn rất có cốt khí. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhiều hứng thú nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại đây bên trong làm gì, nói cho ta biết lời nói thật. Ta không trừng phạt ngươi. Kỳ thật, Diệp Tinh Hà đối thiếu niên này đã không có quá đại sát tâm. Bởi vì, hắn tại trên người thiếu niên này, thấy được cái bóng của mình. Thiếu niên tạp dịch ánh mắt lấp lánh, do dự một chút, mới thấp giọng nói ra. Ta tại đây bên trong, chỉ là muốn nhìn ngươi tập luyện võ kỹ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Khẽ cười nói, cái kia, ngươi chính là trộm học vũ kỹ. Thiếu niên tạp dịch hít sâu một hơi, gật gật đầu, cao giọng nói, đúng, ta biết, trộm học vũ kỹ, phạm vào tông môn tối kỵ. Nếu bị ngươi bắt được, thì ngươi xử trí ta như thế nào? Mặc dù thiếu niên nói như thế, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn không có động sát tâm. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên này bản tính không xấu. Sở dĩ muốn làm như thế, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy Bạch Như Vân đang bước nhanh đi tới. Sắc mặt nàng lo lắng, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thấp giọng nói ra, Diệp sư đệ, không xong, chúng ta trong sân tạp dịch, đều bị giết. Cái gì? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cao giọng nói, tất cả đều bị giết. Nghe vậy, thiếu niên tạp dịch ánh mắt lấp lánh, dường như có tâm sự gì. Diệp Tinh Hà cũng phát giác được, thần sắc của hắn không đúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, việc này, có ngươi có quan hệ? Nhưng, thiếu niên tạp dịch cũng không đáp lời, chẳng qua là quay đầu đi. Diệp Tinh Hà biết, hỏi lại, thiếu niên này cũng sẽ không nói. Đi, Bạch sư tỷ, mang ta tới nhìn một chút. Diệp Tinh Hà chau mày, đưa tay nhấc lên thiếu niên, một đường hướng phía trước viện đi đến. Ba người xuyên qua cổng vòm, đi vào thiên viện bên trong. Vừa đi vào sân nhỏ, Diệp Tinh Hà liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn đánh mắt nhìn đi, con người bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng, chỉ thấy trong viện, ngổn ngang lộn xộn, nằm hơn 10 lẫn lộn dịch thi thể. Này chút tạc dịch đầu, đều là bị người một kiếm chặt đứt, máu tươi trên mặt đất hội tụ thành vũng máu, chậm rãi chảy xuôi. Ngươi làm? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thiếu niên tạc dịch. Thiếu niên tạc dịch vẫn là không đáp lời, mặt mũi tràn đầy cuột cường. Nhưng, Diệp Tinh Hà thấy quần áo của hắn bên trên, lây dính không ít vết máu. Cho dù hắn không trả lời, Diệp Tinh Hà cũng đã trong lòng hiểu rõ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà khí thế trên người, mãnh liệt mà ra, bằng bạc hùng hậu khí thế, như núi lớn, đặt ở thiếu niên tạp dịch trên thân. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, nghiêm nghị hỏi, ngươi như lại không lên tiếng, ta liền muốn động thủ. Thiếu niên tạp dịch, bất quá mới thân cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Diệp Tinh Hà khí thế cường hãn, kém chút đưa hắn đè sập. Thiếu niên tạp dịch hai chân, đều bị ép tới run rẩy kịch liệt. Nhưng, hắn vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu lên, quát lạnh một tiếng, bọn hắn đều đáng chết. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà càng cảm giác hơn. Người thiếu niên này ra này ngoan thủ, sau lưng tất có ẩn tình. Lại làm hắn thấy thiếu niên trong mắt cái kia bôi quật cường thời điểm. Trong lòng đột nhiên run lên, cái kia cỗ quật cường, cùng mình không có sai biệt, mình tại Diệp gia, có thụ ức hiếp thời điểm, gì không phải là như thế. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, khí thế trên người chậm rãi tán đi. Vì sao giết người? Tâm tình của hắn hòa hoãn, ánh mắt chân thành tha thiết. Nói khẽ, ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thiếu niên tạp dịch giữ im lặng, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia thiện ý ánh mắt, vẻ mặt cứng đờ, trên mặt quật cường, dần dần nhạt đi. Qua một hồi lâu, hắn mới cúi đầu, thấp giọng thì thào, cách chương.